Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, phải đi về. Ở thần hủy diệt giới cuối cùng một ngày, Vado hô hoán đến rồi xin cùng Kibito. Hai người rất nhanh liền đến nơi này, chuẩn bị tiếp Radix trở lại Champa càng không muốn. Vẫn nhìn Radix, thật giống khuê phòng oán phụ như thế, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cũng không đảm đương nổi, Radix bị nhìn chăm chú đến sợ hãi. Sau lưng Lương dùng cả mình, hắn biết Champa loại ánh mắt này căn bản không phải không nỡ chính mình, mà là không nỡ các món ăn ngon. Radix vội vàng từ Kibito nơi đó nắm qua một viên capsule, ném cho Champa, trong này đều là mỹ thực, đủ ăn một quãng thời gian, có thật không? Champa rốt cục thay đổi ánh mắt, vui dạo dược địa tiếp nhận vạn năng capsule, như nhặt được trí bảo trong lòng hắn liên tiếp gật đầu. Radix tiểu tử này còn rất hiểu chuyện mà, có thể Vado đột nhiên ra tay nắm qua capsule. Champa đại nhân cũng không thể rượu chè ăn uống quá độ. Cái này liền do ta đến trưởng quản đi, nói. Trực tiếp đem capsule tịch thu. Champa mặt lại một lần đạp kéo xuống, xin nhìn thấy Champa mặt mày ủ rũ dáng vẻ muốn cười lại không dám cười. Ức đến cực kỳ khó chịu. Ánh mắt mau mau rời đi chỗ khác. Nhìn phía Radix chỉ thấy xanh hóa nộn trên cỏ bầy một cái màu xám túi lớn. Nhét đến căng phòng. Nhìn qua nhưng cũng không trọng yếu. Không biết bên trong đựng gì thế, đồ vật trong này là cái gì? Xin tò mò hỏi. À, đây là ta chuẩn bị mang về vật kỷ niệm. Không có gì đẹp đẽ. Radix vung vung tay. Đem túi hướng về bên người lôi kéo. Sợ bị Vado tử quan sát kỹ. Vado không nói gì. Chỉ là nhìn Radix khẽ mỉm cười. Ngược lại là Champa tiến tới gần. Dù sao đánh giá Radix. Một bộ hoài nghi dáng vẻ, thật không có gì. Chính là ta trước đi bên ngoài tìm điểm thứ 6 vũ trụ đặc sản. Con vật nhỏ thôi, thứ 6 vũ trụ đồ vật cũng không thể loạn mang nha. Vado nheo mắt lại, cười nói, có điều lần này thì thôi. Coi như đưa cho Kaioshin đại nhân lễ vật được rồi, ngài nói sao? Champa đại nhân, Champa cũng thuận theo gật gật đầu, ngược lại nắm cái một túi đồ vật trở lại cũng không tính là gì, nếu Vado đều đồng ý, hắn cũng không có ý kiến gì, vậy chúng ta liền cáo từ. Đa tạ Champa đại nhân, đa tạ Vado, lần sau lại sẽ. Radix hướng về bọn họ cáo biệt. Kaioshin cùng Kibito cũng lần lượt lấy lễ tiết cáo từ. Ba người này mới rời khỏi thần hủy diệt giới cho tới gặp lại. Sợ rằng phải chờ tới mấy năm, thậm chí mười mấy năm sau khi ba người thuấn gian di động rời đi. Nhưng không có trực tiếp lợi dụng thần năng lực trở lại thứ 7 vũ trụ, mà là đi tới một viên hạ giới tinh cầu Salad hành tinh. Vừa đến, bọn họ liền cảm nhận được Hứa Nhiều khí tức mạnh mẽ. Mỗi một cỗ khí đều không yếu. Trong đó còn có một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, ứng Radix yêu cầu rời đi mà đến. Xin cùng Kibito hai người cũng là lần thứ nhất phát hiện còn có nhân loại bình quân trình độ như thế cao tinh cầu, liền ngay cả nói khoác một ngón tay tiêu diệt Frieza Kaioshin cũng không khỏi hoảng hồn. Nơi này nơi nào? Tại sao có như thế nhiều người mạnh mẽ? Salad hành tinh, cũng chính là người Saiya mẫu tinh, nơi này là thứ 6 vũ trụ người Saiya hành tinh. Kibito đưa mắt nhìn tới, càng xem càng hoảng sợ, quá khó mà tin nổi. Hắn không có nghĩ đến người Saiya có thể có như thế hài hòa văn minh. Hơn nữa đồng thời còn phát triển mạnh mẽ sức chiến đấu. Này đánh vỡ hắn luôn luôn lý niệm ở thứ 7 vũ trụ. Người Saiya căn bản không có như thế văn minh sinh hoạt bầu không khí. 10 giới hạn rất kỳ thực. Hắn càng muốn nói chính là người Saiya đều là quái vật gì a? Từng cái sức chiến đấu làm sao cao như vậy? Từ Radix bắt đầu liền không ngừng xuất hiện khiêu chiến bọn họ nhận thức ra hòa. Lúc này từ thứ 7 vũ trụ đến thứ 6 vũ trụ, lại còn miễn không được bị khiếp sợ một hồi. Salad hành tinh người Saiya tuy rằng không có thứ 7 vũ trụ mấy cái lợi hại, nhưng bọn họ số lượng nhiều, đồng thời sức chiến đấu đều không kém. Xem toàn thể đến vậy rất làm người giật mình. Ta sẽ đi gặp mấy cái người quen. Sau đó chúng ta liền trở về đi, Raditz chào hỏi. Triển khai thuấn gian di động bạch. Chỉ còn dư lại Shin cùng Kibito hai người, Kaioshin đại nhân. Hiện tại phàm nhân đều lợi hại như vậy sao? Vậy, có thể chúng ta quá lâu không có tiếp xúc bọn họ chứ? Ta cũng không rõ ràng. Có điều, chúng ta tựa hồ lạc hậu a, hai người nhìn nhau. Yên lặng không nói gì, gió từ trên sườn núi thổi qua. Shin cùng Kibito đứng ở trong gió cùng nhau than nhẹ, Raditz thông qua teleport đi tới Kyabe nơi đó. Giờ khắc này Kyabe đang huấn luyện căn cứ mang theo các đội viên làm huấn luyện. Cảm ứng được Raditz khí, hắn nhất thời quay đầu nhìn tới. Trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Raditz tiên sinh, người lại đến rồi. Hắn một tiếng thức tỉnh mọi người. Bên người đội viên cũng dồn dập hô to Raditz tên, nhận thức không quen biết đều nghe nói qua Raditz tên, thậm chí có người còn đem chưa từng thấy Raditz cho rằng một cái nhân sinh tiếc nuối sự tình lúc. Này được rồi, đại gia đều may mắn nhìn thấy Raditz bản thân dạy dỗ Kyabe đội trưởng cùng Caulifla siêu saiya. Cường giả, tự nhiên chịu đến đại gia vây đỡ trong đó. Ramsau chen tiến lên. Hướng về Raditz không ngừng vẫy tay, Raditz tiên sinh, ta đã chuyển chính thức đây. Thiếu niên này cười đến ngọt ngào, vẫn là lạc quan như vậy rộng rãi. Có người nói lần kia sự cố sau khi, hắn liền đem sùng bái đối tượng từ Frost đổi thành Raditz tiếp tục cổ vũ đi, phải. Thiếu niên cao giọng trả lời đoàn người dâng lên trên. Sadala Defense Forces, bầu không khí nhất thời rơi vào cao trào, Kyabe cùng Raditz thật vất vả mới chặn lại rồi nhiệt tình của mọi người. Hai người teleport trở lại Rangso trong nhà. Quen thuộc ba người hàn huyên tán gẫu mấy năm qua biến hóa, có người nói Caulifla đã thay đổi một chút tính tình. Tuy rằng vẫn tùy hứng quái đản, nhưng đã không làm tiếp thiếu nữ bất lương. Trái lại chính thức đảm nhiệm Sadala Defense Forces đội phó. Lôi kéo kêu đồng thời đến hành tinh khác chấp hành nhiệm vụ đi tới lấy các nàng sức mạnh đối phó. Mấy cái hải tặc vũ trụ loại hình tiểu mao tặc căn bản dễ như ăn cháo. Hiện tại các nàng danh tiếng đã chuyện đến rất xa. Hầu như tới gần mấy đại tinh hệ đều biết Caulifla. Kêu chuyện này đối với siêu cấp nữ người Saiya chiến sĩ Rangso lại nhặt tự tin. Đang tiến hành khôi phục huấn luyện, Kyabe ở Raditz theo đề nghị còn dự định đi Namek Tinh tìm kiếm Long Châu vì là Rangso ước nguyện. Raditz cũng đem chính mình rốt cục muốn chuyện đi trở về nói cho bọn họ biết. Kyabe cùng Rangso hướng về hắn nói lời từ biệt. Ước định sau đó gặp lại nhất định sẽ có càng to lớn hơn tiến bộ, nên thấy người đều nhìn thấy. Raditz trở lại Kaioshin cùng Kibito bên người. Đợi lâu hai người ánh mắt sáng ngời, Raditz gật gù. Chúng ta đi thôi. Bắt chuyện đều đánh xong, như vậy xuất phát, ba người thông qua thần năng lực ung dung xuyên qua. Hai cái vũ trụ trong lúc đó hàng rào. Trở lại thứ bảy vũ trụ Kaioshin giới nhìn thấy lâu không gặp bãi cỏ cùng bầu trời. Raditz không khỏi thở phào, ta đã trở về. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.